chỉ có em mới xứng đáng làm vợ của tôi. Chương 2, chương 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện giờ trong một căn nhà nhỏ ở ngoại ô thành phố có một cô gái đang nằm ngủ, ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào làm cho cô càng trở nên xinh đẹp với mái tóc dài, làn da trắng, đang ngủ với tư thế rất chi là đẹp, gối chăn thì mỗi thứ một nơi. Một chân ở trên giường còn một chân thì ở dưới gạch, và người đó không ai khác chính là nó. Reng reng reng, alo, nó nói với giọng ngái ngủ. Nè, giờ này mà mày còn ngủ à, cô? Ai vậy? Nó, Nguyễn Thị Ngọc Ánh, ngay cả bạn mày mà mày nhận không ra nữa à, cô hét lên. Thôi chết là Ngọc Thư. À Thư hả, tao xin lỗi mày nha, tại tao đang buồn ngủ nên không để ý ai điện cho tao cả. Nó, thôi tao bỏ qua cho mày đó. Cô, mà mày điện tao có chuyện gì không? Nó, thôi chết tao quên. Lúc nãy anh Quân kêu tao nói với mày là hôm nay 8 giờ làm. Cô, sao mày không nói sớm? Chết, trễ giờ rồi. Thôi nha, tao đi làm đây. Nó, cô. Sau đó nó nhanh chóng làm VSCN rồi thay đồ trong vòng 5 phút. Nó ra khỏi phòng thì thấy ba nó đang làm đồ ăn sáng. Ba ơi, hôm nay con không ăn sáng đâu, con bị trễ giờ làm rồi. Nó nhanh chóng mang giày vào rồi dắt chiếc xe đạp của nó ra chạy. Cái con bé này làm gì mà gấp thế? Ba nó không biết là nó đang làm ở quán ba, ông chỉ nghĩ nó đang phục vụ ở quán ăn nào đó thôi. Quá ba DLA. Dạ xin lỗi anh, em đến trễ. Nó, à không sao, em mau đi thay đồ rồi làm việc đi. Quân là anh họ của Thư, thấy Thư giới thiệu Ánh nên anh cho nó vào làm luôn. Dạ, nó, em mang rượu lại bàn số 3 đi. Quân, nó mang rượu lại bàn số 3, khi mang rượu lại thì không may đụng phải một đám con trai đang đi ngược chiều với nó nên rượu đã đổ hết lên người hắn. Tôi xin lỗi anh, tôi không cố ý, nó rối rít xin lỗi. Đi đứng kiểu gì vậy hả, đổ hết rượu lên áo tôi hết rồi nè. Hắn, tôi thật sự không cố ý, tôi sẽ đền chiếc áo này cho anh. Nó, cô em đền nổi không hay đi chơi với tụi anh đêm nay đi để trừ nợ. Hắn ta vừa nói vừa lấy tay để lên mặt nó. Chát, mày làm gì vậy hả? Nó đã tát hắn một bạt tay. Tôi không phải là gái, xin anh tự trọng cho. Nó, làm trong đây không phải là gái chứ gì nữa. Còn bày đặt tự cao. Hắn ta cười khinh. Anh, nó, đưa nó đi. Hắn ta ra lệnh cho đàn em đưa nó đi. Buông tôi ra, buông ra. Nó la lên, buông cô ấy ra. Một giọng nói vang lên. Mày là thằng nào mà xen vô chuyện của tao? Hắn, mày không cần biết tao là ai. Một đám con trai mà đi ăn hiếp một cô gái như vậy hả? Chàng trai, là do nó làm đổ rượu lên người tao nên tao bắt nó lấy thân đền thôi. Hắn, mày mà con xen vô chuyện của tao nữa thì đừng trách tao. Tao thích xen vô đó rồi sao? Chàng trai, anh em lên. Hắn, sau đó có khoảng 4 đến 5 thằng xuất hiện lên đánh chàng trai đó, nhưng chưa đầy 3 phút chàng trai đó đã xử gọn tụi đó. Mày khá lắm, lần sau đừng để tụi tao thấy mặt mày. Hắn ta nói xong cùng đàn em bỏ chạy. Cô có sao không? Chàng trai quay sang hỏi nó. Tôi không sao, cảm ơn anh nha. Nó, và người cứu nó chính là cậu. Cậu đang ngồi uống rượu thì thấy tụi kia ăn hiếp nó nên ra giúp. Vậy tôi đi đây. Cậu, khoan đã, tôi phải làm gì để trả ơn cho anh đây? Nó, lấy thân trả ơn được không? Cậu ghé sát vào tai nó nói. Hả? Nó lùi lại phía sau vài bước. Tôi giỡn với cô thôi. Có duyên gặp lại, cậu cười nói. Sau khi cậu rời đi mọi người cũng tản ra và nó cũng quay lại làm việc của mình. Cách chương.